Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318: Chiến thuật. Nghĩ biết lục địa chân tiên cùng trấn quốc cấp chênh lệch. Doãn Thiên nhai ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Sau một khắc, hắn ngang nhiên hướng về phía trước, một cỗ kinh khủng kiếm thế điên cuồng ngưng tụ. Hiu hiu hiu, phương viên mấy chục mét bên trong thanh trúc lá trúc phảng phất bị đừng danh khí hơi thở dẫn dắt. Đồng thời chỉ hướng Doãn Thiên Phong trong tay thần kiếm, giống như vạn kiếm chiêu tông. Ta để nói cho ngươi chênh lệch. Nương theo lấy hét dài một tiếng, Doãn Thiên nhai thiểm điện xuất kiếm. Một kiếm này, lăng lệ, ẩn chứa tại kiếm thuật bên trên khí, lực, thế, tăng vọt ba thành. Lục địa chân tiên so với đại tông sư khác biệt lớn nhất ở chỗ vô lậu chân thân. Vô lậu chân thân một thành, người tu luyện liền không thể lại khi người thường đến đối đãi. Bọn hắn không chỉ lực lượng, tốc độ sẽ phản ứng có tăng cường, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, thậm chí cả ngũ tạng lục phủ công năng toàn bộ trên diện rộng cường hóa. Loại này toàn phương diện tăng lên làm đến bọn hắn có thể rõ ràng hơn nắm giữ kiếm thuật tinh túy. Có thể càng tùy tiện lĩnh ngộ kiếm thế huyền diệu, một khi bộc phát, cũng có thể thừa nhận được cao hơn cực hạn, đến mức một ít tác dụng phụ nhỏ bộc phát bí pháp, có thể coi như kỹ xảo phát lực đến dùng. Ầm ầm, kiếm quang phá không, kiếm thế hạo đãng, Doãn Thiên nhai đâm ra một kiếm này tràn ngập Bách Lý Thanh Phong tầm mắt. Môn kiếm thuật này huyền diệu vượt ra khỏi hắn đối với kiếm thuật lý giải. Hư hư thật thật, biến ảo ngàn vạn, tựa hồ bất luận hắn như thế nào ngăn cản, kiếm thuật hậu chiêu đều có thể đem hắn một kích mất mạng. Bất luận hắn như thế nào hủy đi, hắn đều không giải được kiếm thuật chân lý. Bất luận hắn làm sao tránh, hắn cũng khó khăn trốn, cuối cùng bị một kiếm bêu đầu. Ngăn không được, hủy đi không được, trốn không thoát, thật giống như để một cái sẽ chỉ nhân chia cộng trừ học sinh tiểu học đi giải sinh viên hơi tích. Phân đồng dạng, dù là hắn suy nghĩ nát óc cũng đừng nghĩ ra đáp án. Thế là, Bách Lý Thanh Phong lựa chọn đơn giản phương thức. Xuất kiếm, thiểm điện xuất kiếm, lại là đơn giản không thể lại đơn giản thứ kiếm. Mũi kiếm nhảy qua cái kia tinh xảo đến cực điểm lăng lệ kiếm thuật, trực chỉ Doãn Thiên nhai bản thân. Ầm ầm, đồng dạng kiếm quang phá không, tính không bên trên kiếm thế hạo đãng, nhưng là công tất cứu, mặc kệ kiếm thuật, lấy mạng đổi mạng. Doãn Thiên nhai nhướng mày, trong chốc lát biến ảo ngàn vạn kiếm quang tan thành mây khói, lăng lệ hàn mang xuyên thủng hư không, ngang nhiên điểm tại Bách Lý Thanh Phong đâm ra bất sát kiếm bên trên. Sức lực bộc phát, ông vốn là chiếm được một phần ưu thế, lại thêm bên trên hắn thi triển cùng loại với hỗn nguyên nhất khí thuật bộc phát chi pháp, khiến cho một kiếm này đem Bách Lý Thanh Phong bất sát kiếm tùy tiện chấn lệch. Kiếm thuật chênh chích sát na, Doãn Thiên nhai kiếm trong tay lại lần nữa lắc một cái. Nội tức kích phát, khí lực dùng hết trong thân thể lại lần nữa sinh ra một cỗ dồi dào cự lực, tuôn ra vào trong tay, ầm vang đâm thẳng, nháy mắt giết tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Chết, hưu, Bách Lý Thanh Phong không tránh không né. Tại một kiếm này xuyên thủng đến trước người hắn lúc, thân hình hắn chấn động, dựa vào gió bão xé rách người chiến giáp phòng ngự liền muốn đẩy ra cái này ám sát mà tới một kiếm. Đồng thời tay trái bóp chỉ thành kiếm, ngang nhiên ám sát, ánh lửa bắn ra, liền tại Bách Lý Thanh Phong dựa vào chiến giáp đặc biệt thiết kế đem Doãn Thiên Nhai kiếm đẩy ra. Lúc, Doãn Thiên Nhai mũi kiếm hung hăng lắc một cái, đúng là đem cỗ này lực chấn động hóa giải. Sau một khắc, mũi kiếm xé rách, ánh lửa bắn ra, Bách Lý Thanh Phong chiến giáp trực tiếp bị kéo ra một đạo rưỡi thước vết kiếm. suy, máu tươi tung tóe tán. Lăng lệ mũi kiếm tự bách Lý Thanh Phong trên người mang đi một đám đỏ thắm huyết quang. Nếu như không phải phát giác được không đúng, bách Lý Thanh Phong ngay lập tức nghiêng người né tránh. Một kiếm này đủ để đem thân hình hắn xuyên thủng. Đẩy ra kiếm của ta. Lục địa chân tiên năng lực ứng biến như thế nào các ngươi có khả năng tưởng tượng được. Doãn Thiên Nhai thân hình lấp lóe, ỷ vào kiếm thuật huyền diệu lại lần nữa công sát. Tốt, chết quyết chống. Doãn Thiên Phong nhịn không được hưng phấn một tiếng hét. Tựa hồ thấy được bách Lý Thanh Phong bị nhà mình thái thượng trưởng lão chảm dưới kiếm một màn. Có thể chỉ như vậy một cái đơn giản chữ, lại là để thương thế của hắn kịch liệt chuyển biến xấu. Nằm trên người trên đất máu tươi thẳng tuôn, chất nhi chống đỡ, nhìn ta cầm đầu của hắn báo thù cho ngươi. Doãn Thiên Nhai trầm giọng quát khẽ, kiếm trong tay lắc một cái. Nhắm chuẩn bách Lý Thanh Phong trái tim yếu hại, thiểm điện đâm ra, loại kia tinh diệu biến hóa, lăng lệ phong mang, bàng bạc kiếm thế, có thể xưng kiếm đạo tông sư, thật là lợi hại kiếm thuật, chỉ dựa vào kiếm, ta đánh không thắng. Bách Lý Thanh Phong con mắt đều không nháy mắt một cái, không tránh không né, tay trái thiểm điện đâm ra. Ngang nhiên hướng Doãn Thiên Phong yết hầu chộp tới, công kích hoàn toàn như trước đây đơn giản trực tiếp. Doãn Thiên Phong kiếm như xuyên thủng thân thể của hắn, tay của hắn cũng đem chế trụ Doãn Thiên Phong yết hầu. Loại công kích này ý đồ là cái luyện võ qua người liền có thể nhìn ra, ngươi cho rằng hữu dụng không? Doãn Thiên Phong trong mắt lóe lên một tia hung ác bạo ngược. Thân hình dùng tốc độ khó mà tin nổi uốn éo, tránh đi bách Lý Thanh Phong tay trái bắt giết, nội tức kích phát, trong tay vốn là nhanh đến cực hạn một kiếm, tốc độ lại trướng, vô lậu chân thân, đây chính là vô lậu chân thân cường hãn. Doãn Thiên Nhai nếu là chưa từng tu thành vô lậu chân thân, thân hình cực hạn uốn éo, tuyệt đối có thể đem xương sống vặn gãy. Mà vốn là bộc phát nội tức lại lần nữa bộc phát, càng lại bởi vì vượt qua thân thể phụ tài, xé rách kinh lạc của hắn, xương cốt, cơ bắp, nhưng có vô lậu chân thân như vậy siêu phàm thân thể hắn lại sinh sinh làm được thường nhân căn bản làm không được sự tình, từ đó biến nguy thành an. Kiếm quang đâm thẳng, đem bách Lý Thanh Phong lâm vào tử địa. Tư lạp, tinh hỏa lấp lóe, Doãn Thiên Nhai kiếm không có nửa phân lo lắng xuyên thủng bách Lý Thanh Phong gió bão xé rách. Người chiến giáp đem thân hình hắn xuyên qua, nhưng tại xuyên thủng bách Lý Thanh Phong chiến giáp lúc hắn liền cảm thấy không được bình thường. Bách Lý Thanh Phong tránh đi trái tim yếu hại, mà tại kiếm của hắn xuyên thủng bách Lý Thanh Phong chiến giáp đồng thời, bách Lý Thanh Phong cái kia bắt giết mà hạ tay trái đột nhiên tăng vọt một đoạn. Phảng phất sinh sinh kéo dài một tấc, kéo dài, không phải dùng bí pháp gì. Hắn chính là không để ý nhục thân cực hạn, cưỡng ép để cánh tay kéo dài một tấc. Doãn Thiên Nhai thậm chí nghe được xương khớp nối bị kéo ra thanh âm. Chính là như thế một tấc kéo dài, Doãn Thiên Nhai vốn nên tránh đi một trào. Cuối cùng rơi xuống bả vai hắn bên trên. Không được, Doãn Thiên Nhai biến sắc, bả vai chấn động, đồng thời thân hình rời một cái, liền muốn thoát thân tránh ra. Đáng tiếc, chậm nửa bước, răng rác, xương cốt vỡ vụn, Doãn Thiên Nhai bả vai bên trên xương bả vai trực tiếp bị bách Lý Thanh Phong dựa vào năm ngón tay. Chi lực bóp nát. Đau đớn kịch liệt cho dù hắn vị này lục địa chân tiên cũng nhịn không được sắc mặt trắng nhợt. Mà không chờ hắn tới rút kiếm thoát thân rút đi lúc, bách Lý Thanh Phong thân hình đột nhiên tiến lên. Hắn tựa hồ không cảm giác được thân thể của mình đang bị một kiếm xuyên qua thống khổ. Như thế một cái đánh giết, đột nhiên đem giữa hai bên khoảng cách rút ngắn đến không đến nửa mét. Không đến nửa mét. Như thế không gian thu hẹp khoảng cách, mặc ngươi có vô địch kiếm thuật, đều mơ tưởng lại thi triển nửa phân. Huống chi, Doãn Thiên nhai kiếm còn cắm trên người Bách Lý Thanh Phong. Đột nhiên chỗ hiểm cảnh, Doãn Thiên nhai không chút do dự quang kiếm nhanh lùi lại. Có thể lúc này Bách Lý Thanh Phong cái kia mặc lấy thần kim chiến giáp, chừng 1m96 cao lớn thân ảnh hai tay đột nhiên hợp lại. Kiếm cũng không cần, cứ như vậy dùng hai tay đem chỉ có 1m7 thân cao Doãn Thiên nhai siết chặt trong ngực. Sau đó, lực cánh tay bộc phát, co vào, hai tay cơ bắp phun trào, sức lực điên cuồng co vào. Đây là muốn đem Doãn Thiên nhai sinh sinh quấn chết. Loại này vượt qua bình thường võ giả lý giải đấu pháp, trực tiếp đem Doãn Thiên nhai cho đánh mê mẩn. Loại này tình cảnh hả? Kiếm thuật có làm được cái gì? Kiếm thế có làm được cái gì? Bí pháp có làm được cái gì? Đáng chết, Doãn Thiên nhai cảm thấy hung hiểm, trong miệng gầm lên giận dữ, thể nội nội tức điên cuồng bộc phát, hóa thành cuồng bạo sức lực tùy ý càn quét, lại là sinh sinh đem Bách Lý Thanh Phong siết chặt lấy hai tay chống mở. Lục địa chân tiên mặc dù không luyện thể, nhưng hùng hậu nội tức giao phó bọn hắn không có gì sánh kịp lực bộc phát. Một khi bộc phát, cho dù trấn quốc cấp đơn thuần lực lượng cũng là không cách nào cùng sánh vai. Lực lượng không cách nào sánh vai, Bách Lý Thanh Phong đầu thoáng ngửa mặt lên, sau một khắc, hướng ngay chính kịch liệt giãy giụa Doãn Thiên nhai đầu lâu. Hung hăng nện xuống, đầu chùy, không được, Doãn Thiên nhai đột nhiên trừng to mắt, đầu chùy, hắn không sợ, lực là hỗ trợ lẫn nhau tính. Tất cả mọi người là nhân loại, ai đầu còn có thể so với ai khác cứng hơn. Nhưng trọng điểm là, Bách Lý Thanh Phong mang theo mũ giáp, tinh phẩm thần kim chiến giáp mũ giáp. Thật muốn bị đập thật, sẽ chết. A, Doãn Thiên nhai thể nội phảng phất bị dẫn đốt một cái thùng thuốc nổ. Sôi trào mãnh liệt lực lượng càn quét mà ra. Nhưng là, vô dụng, hai người khoảng cách gần như thế. Đầu chùy dùng đến bao nhiêu thời gian? Tại Doãn Thiên nhai sắp cưỡng ép từ Bách Lý Thanh Phong siết chặt bên trong thoát thân mà ra trước, Bách Lý Thanh Phong đầu chùy đã hung hăng nện xuống. Bành! Không khí tựa hồ cũng hung hăng chấn động. Doãn Thiên nhai đầu lâu phảng phất bị thiết chùy đập trúng, máu tươi bắn ra, hình tượng giờ khắc này tựa hồ ngưng kết. Một giây sau, Bách Lý Thanh Phong lung lay đầu, nhìn xem đầu lâu vỡ ra, khắp khuôn mặt là máu tươi Doãn Thiên nhai, tựa hồ giật mình, cứ như vậy, chết rồi. Hắn có chút ngạc nhiên buông tay ra, đã mất đi âm thanh Doãn Thiên nhai mềm nhũn từ hắn tay bên trên tuột xuống. Như thế một vị lục địa chân tiên, như thế một cái nắm giữ lấy tinh xảo tuyệt luân kiếm thuật, cảnh giới viên mãn kiếm thế, mười mấy loại tính bùng nổ bí pháp đỉnh tiêm cường giả, liền cùng loại với thiên ma giải thể thuật như vậy liều mạng bí pháp cấm kỵ cũng không kịp thi triển đi ra, cứ như vậy ngã xuống đất bên trên, đầu nứt mà chết. Hai, nhị bá, vẫn chống đỡ cuối cùng một hơi Doãn Thiên Phong mở to con mắt, nhìn xem ngã xuống đất bên trên, lại không còn động đậy Doãn Thiên nhai, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lục địa chân tiên, Doãn Thiên nhai là lục địa chân tiên, bọn hắn Kỳ Lâm kiếm phái ở trong chí cường tồn tại. Có thể hiện tại, chết rồi, bị Bách Lý Thanh Phong một cái nghe nói luyện võ không đến 2 năm, tuổi tác đến nay mới 20 tuổi người trẻ tuổi đánh chết. Toàn bộ quá trình, hắn thậm chí cũng không có đụng tới hắn thủ đoạn mạnh nhất luyện thần bí thuật. Không, không, không, đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Không, Doãn Thiên Phong trong miệng phát ra điên cuồng tuyệt vọng kêu thảm. Thân hình giãy giụa lấy, tựa hồ muốn leo đến Doãn Thiên nhai trước người, xác nhận hắn có phải thật vậy hay không chết rồi. Có thể vốn là dựa vào cuối cùng một hơi chống đỡ hắn, lại như thế một phen kêu la, chỗ có thương thế bị đồng thời dẫn bảo, ân máu đỏ tươi lập tức tự trong miệng hắn phun ra mà ra. Huyết vụ tràn ngập bên trong, hắn lờ mờ thấy được đại biểu cho tử vong máu tanh che khuất bầu trời. Bao phủ lại toàn bộ Kỳ Lâm kiếm phái, vô số các đệ tử máu tươi tại Kỳ Lâm kiếm phái trong núi chảy xuôi. Trên trăm năm tông môn truyền thừa đi hướng hủy diệt, cuối cùng tại một mảnh ngọn lửa màu đỏ bên trong, lâm vào vĩnh hằng hắc ám, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.